Tác phẩm, hai nhà nghề, nhiều tác giả, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc, Nguyễn Việt Anh, nhân viên ngân hàng HSBC, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lá thư rơi. Trời đang nắng, bỗng từ đằng đông từng đám mây đen lớn kéo đến, rồi thì gió nổi lên ầm ầm, những lá cây reo ả ả. Cơn mưa, chắc sẽ mưa to lắm, bởi vì tất cả trời đất đều xám xịt. Bà Phù Thái đứng trước cửa, trông lên trời, trông xuống đất, trông mọi người ngoài đường nhốn nháo chạy trú mưa. Bà lo lắng băn khoăn, bà chắp tay ra sau lưng, vừa lầm bầm vừa chép miệng. Không biết bây giờ chúng nó đã về chưa, chẳng có đứa nào mang nón mang ngô gì hết. Từ ban trưa, con Nguyệt, thằng Bò, thằng Giao xin phép cho bà đi chơi đi chợ. Bữa nay là ngày phiên. Đường từ nhà sang chợ họ chừng hơn một cây số. Bà sai thằng Giao đưa chị Nguyệt và anh Bò đi. Bò lại cứ đòi dắt thêm cả con Ti Ti đi chợ nữa. Con chó Ti Ti thân với chúng lắm. Lũ trẻ chơi ở đâu, con chó cũng sán đến và ngồi ở đấy. Nó to bằng một con bê, lông nó cũng vàng và bốn chân cao linh khênh. Hai tai nó to như hai cái quạt. Mang nó đi đâu lũ trẻ cũng phải thừng thừng dùng xích để bắt và dắt. Cứ việc đi là tự nhiên nó ve vẩy đuôi đi theo. Thỉnh thoảng lúc nào nó mỏi chân, thằng Bò lại mon men cưỡi lên lưng Ti Ti, hai tay cầm hai cái tai giả làm cương ngựa. Ti Ti thủng thỉnh bước bước một. Nó là giống chó Tây nên to, khỏe và cứng chân lắm. Nguyệt vỗ tay chế, Bò cưỡi chó, bêu ơi Bò cưỡi chó kìa. Không bao giờ Bò sợ lời dễu đó, bởi vì ngồi trên lưng Ti Ti êm ái vô cùng. Nó khỏe và ngoan, nó là bạn nối khố của cô Nguyệt và cậu Bò. Hôm nay cả bọn đi chơi chợ gặp trời mưa, trời đã bắt đầu mưa, những hạt nước rất nặng rơi lộp bộp trên mái nhà, trên lá mướp, trên lá chuối. Nó kêu tùng tùng như người ta đánh trống, mưa càng ngày càng mạnh, càng nhiều, nó rào rào như có người đổ nước ở trên trời xuống. Bà Phú Thái lo ngay ngáy, Nguyệt và Bò đang đi giữa trời hay là đang trú ẩn ở đâu? Có lẽ ướt như chuột lột cả lũ. Bà ngồi nghe mưa rơi sầm sập mà sốt ruột. Bỗng có một cái xe, mui tre kín từ ngoài đường rẽ xuống trước cửa rồi tạt qua vườn, lộc cộc và tận trong thềm. Bà reo lên, "A, chúng nó đã về. Chúng nó đã về thật." Nguyệt, Bò và Giao, người phu xe ướt lướt thướt mở cái áo tơi xe. Ba đứa trẻ ở trong nhảy ồ ra, đầu tiên là thằng Bò, rồi Nguyệt, rồi Giao. Bà Phu Thái mặt hầm hầm giơ tay bợp vào đầu Giao một cái. Sao mày không ngồi ra ngoài, để anh Bò ngồi ngoài ướt hết cả? Cái thứ mày mà được ngồi như thế à? Giao đang nhe răng định cười, bỗng tiêu nghỉu. Bà lại hỏi dồn, Ti Ti đâu? Dạ kia ạ. Ti Ti vẫn chạy theo xe, ướt bê bết cả lông. Bà Phu Thái giả tiền xe rồi bảo Nguyệt rằng, cô lớn đầu mà không biết liệu. Cái xe chật như thế phải để cho thằng Bò ngồi trong chứ. Mà giá cứ để thằng mặt dày kia chạy theo xe cho con Ti Ti ngồi trên xe có được không? Tội nghiệp nó, ướt hết cả. Bò nói, thằng Giao mặc quần ngắn nên chúng con để chúng nó ngồi trong. Chả có ướt chân. Con mặc quần dài thì con ngồi ngoài, nó ướt cũng không sao. Ti Chi chạy theo cứ kêu ẳng ẳng vui đáo để. Chị Nguyệt bảo nó hát điệu mãi tạp hóa mẹ ạ. Nguyệt hỏi mẹ, mẹ thổi cơm rồi chứ? Thổi rồi. Hãy thay quần áo ướt đi rồi mới được ăn cơm. Từ nãy Giao im thiên thít, không góp chuyện. Bây giờ nó lại lặng thinh, lùi lũi đi xuống bếp dọn cơm, để mặc bà Phú Thái với Nguyệt, Bò nói ríu rít với nhau về những chuyện chợ họ, chuyện trời mưa, chuyện mặc cả xe. Vừa rồi, nghe bà Phú Thái bảo để nó chạy theo, mà cho Ti Ti lên ngồi xe. Nó cũng không mủi lòng. Nó đã quen nghe những lời sỉ mắng nhục nhã như thế lắm. Và nó biết bà Phú Thái còn quý con Ti Ti hơn nó nhiều. Khổ thân thằng bé. Thằng bé làm gì nên tội mà bị bà Phú Thái ghét ruồng ghét rúng như vậy. Nguyên nó không phải là con đẻ của bà. Ngày còn sinh thời, ông Phú Thái, ông làm việc ở Hà Nội. Khi ấy bà mới có một mình Nguyệt. thấy cửa nhà vắng và muốn Nguyệt có bạn cho vui. Ông vào viện bảo anh xin một đứa bé về nuôi và đặt tên là Giao. Khi ông phu thái ốm gần mất, bà mới sinh thằng bò. Vì thằng bé biết bò lâu quá mà không biết đi nên bà đặt cho nó cái tên như vậy. Ông phu thái mất, bà đem Nguyệt, bò và Giao về quê. Con Ti đi cũng được theo bà về. Trước ông phu thái xin nó của một người bạn. Nó đã được 13 năm, vừa đúng bằng tuổi Nguyệt, hơn Giao 1 tuổi và bò 3 tuổi. Bà phu thái vốn vẫn ghét Giao. Hình như sự tức giận, sự không ưa nó lúc nào cũng chứa chất trong lòng bà mỗi khi bà trông thấy Giao. Nguyệt và bò học vỡ lòng, thi sơ học ở trường huyện rồi được bà gửi lên tỉnh học thêm. Giao thi sơ học rồi phải ở nhà thổi cơm, quét nhà, phụ việc với người ở. Nó nghĩ mãi không biết tại sao mà mẹ mình lại ghét mình đến thế. Bởi cái ngày ông phu thái xin nó ở nhà bảo anh về, nó hãy còn bé quá, nên bây giờ nó yên chí rằng bà phu thái là mẹ đẻ nó. Nó và chị em Nguyệt là anh em. Rồi nó đoán cái sự mẹ ghét âu cũng là một điều tự nhiên. Phận nó phải chịu như thế thì đành thế, không dám oán hận mảy may. Nó là một đứa bé ngoan, tốt nết và dễ bảo. Mẹ nó có hành hạ đánh mắng thế nào cũng không dám hé răng. Có khi uất ức quá, nó chỉ dám bần thần đứng sau nhà tấm tức khóc ngấm ngầm. Nó mới 12 tuổi đầu mà phải làm quần quật suốt ngày như người lớn, cho nên người nó quắt lại hơn tuổi thằng bò mà chỉ bé vừa bằng nó. Trong một năm, Giao ưa nhất có 3 tháng nghỉ hè. Tết Nguyên Đán cũng không thích bằng. Nào Giao có được đi học nữa đâu mà ưa nghỉ hè. Không, Giao không được đi học nữa, nhưng đến ngày nghỉ hè thì Nguyệt và bò ở trên tỉnh về. Hai chị em được ở nhà quê liền 3 tháng. Trong những ngày đó, ba đứa trẻ và con Ti Ti lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Chúng mến nhau quá. Giao sung sướng đến chảy 2 hàng nước mắt. Do sự quyền luyến sum họp ấy, Giao đỡ bị mắng mỏ như những khi em vắng chị Nguyệt. Năm nay, cũng như những mọi năm, Nguyệt và bò về quê nghỉ hè 3 tháng. Đã được gần 2 tháng rồi, gần thì 2 tháng trời. Biết bao nhiêu là cuộc vui đùa giỡn giữa ba đứa trẻ. Nào những khi đi xem các nơi thắng cảnh trên chùa Tiên như rừng sạt. Nào những ngày mát trời, ra đồng thả diều, bắt bươm bướm, hái hoa. Và như hôm nay, đi chơi chợ họ, ba chị em mua bánh rán mật ăn no nê. Lại còn thừa để cho Ti Ti ăn cả một cái nguyên. Ti Ti không thạo ăn, cứ húc mõm xuống ngoạm khiến cho từng cục mật đỏ dính bê bết cả vào mũi, trông như con chó vẽ hề. Những lúc ở gần Nguyệt, gần bò, Giao được vui sướng rất hồn nhiên, tự do. Lắm khi dường như nó quên được cả những hành hạ khổ sở của bà phu thái đối xử với nó. Một hôm, Ti Ti ốm. Buổi sáng nó không ăn cơm. Nó nằm cuộn tròn ở đầu hè, đôi chân trước bắt chéo dưới cằm, hai mắt lờ đờ ra như vẻ suy nghĩ buồn rầu. Giao bưng một chậu cơm trộn với nước canh đến trước mặt nó. Nó không buồn đứng dậy ăn. Giao nắm mõm nó, dí vào cơm. Nó ngẩng đầu nước mắt lên, ngoe nguẩy cái đuôi, ý như muốn nói rằng mình muốn cố ăn lắm lắm, nhưng mà ốm yếu trong người, không nuốt được. Giao để Ti Ti vào chậu cơm đấy, chạy đi phi báo cái tin chẳng lành cho Nguyệt và bò biết. Ấy thế là cả ba đứa trẻ xúm lấy con chó, bò định cầm chân Ti Ti bắt trước lối xem mạch, nhưng bò ghé tay và tận sát chân, cũng chẳng biết mạch nó chạy ra làm sao. Nguyệt thì vuốt ve đầu nó, Giao khoanh tay ngồi yên, Ti Ti nằm dưới chân lũ trẻ, thỉnh thoảng thè lưỡi ra uể oải liếm chân, liếm tay từng đứa một. Giao lối như muốn tỏ rằng, tuy tôi ốm đây, nhưng các cậu cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lành mạnh như thường. Giao kêu lên rằng, chị Nguyệt nghe mà xem, có cái tiếng gì ọc ọc ở trong bụng Ti Ti, đích là Ti Ti sôi bụng. Chắc nó đói lắm. Đói sao Ti Ti lại không ăn cơm? Hôm nay Ti Ti muốn đòi ăn món cơm cao lầu cơ. Ta nên mua cho Ti Ti mấy xu phở. Ba chị em đều bằng lòng mua phở cho Ti Ti ăn, bò nói. Ti Ti danh thật, cũng biết làm nũng vòi phở. Giao mang bát đi ra ngoài đầu làng mua 2 xu phở. Bát phở bưng về, khói bốc lên nghi ngút. Giao đặt xuống đất. Nguyệt khen, ngon quá nhỉ. Nhưng Ti Ti cũng chỉ ngóc đầu dậy, kề mũi vào bát hít hít mấy cái, rồi lại nằm phục chứ không ăn. Bò dỗ, Ti Ti ăn đi, ăn đi. Phở thịt bò đấy, thịt bò mềm lắm. Nguyệt và Giao phì cười. Bò dọa, Ti Ti không ăn, tao ăn hết bây giờ. Ti Ti vẫn không ăn, Bụng nó vẫn sôi réo lên ong óc như từng cơn sấm trước khi mưa. Ba chị em lo lắng, cứ ngồi nhìn nhau mà không biết làm cách nào mà chữa khỏi bệnh cho Titi. Hay là Titi nhức đầu, đau bụng? Những người lớn cũng hay nhức đầu, đau bụng. Phải có thuốc. Nhưng mà thuốc gì bây giờ? Nguyệt bỗng reo, phải rồi, dầu bạc hà, dầu bạc hà. Những người nhức đầu đau bụng thường dùng dầu bạc hà để uống và xoa. Titi cũng bệnh ấy, phải đem cho Titi uống và xoa dầu bạc hà. Nguyệt bảo Bò và Giao, cho Titi uống bạc hà thì Titi sẽ khỏi ngay. Bò đi lấy bạc hà ra đây. Ở đâu hả chị? Ở trên nóc tủ chè đó. Bò chạy và lấy ra lọ bạc hà. Giao đi rót một chén nước chè nóng. Nguyệt mở nút lọ, đổ dầu vào chén nước. Lọ dầu còn có vài giọt. Rò xuống, mùi thơm hắc bốc lên ngào ngạt. Giao vạch mõm chó. Nguyệt đổ nước bạc hà. Nhờ có Bò ngồi vuốt ve âu yếm nên Titi chịu khó uống ực một cái rồi lại nằm xuống. Nguyệt nói, để cho Titi nằm nghỉ một lúc, chốc nữa thì khỏi. Ba đứa trẻ cùng ra vườn. Giao nói, này, em có cái này hay lắm. Cái gì? Cái lọ bạc hà. Thế mà hay. Giao đưa lọ bạc hà lên môi, chú miệng thổi te te một hồi. Bò cười rầm lên. Thế mà hay thật nhỉ? Nguyệt bảo, Giao giữ lấy cái lọ để làm còi gọi cho nhau. Lúc nào muốn gọi thì cứ thổi te te lên nhé. Bây giờ ta đi câu cá săn sắt về thả lọ. Giao chợt nhớ ra một điều. Chị đi câu với em Bò, em còn phải về lau hai cái sập. Em lau xong rồi em ra. Nguyệt không dám nài Giao đi, bởi vì Nguyệt biết Me ác với Giao lắm. Giao mà không lau sạch, Me về Me đánh ngay. Nguyệt hẹn, tí nữa Giao ra đây, xem Ti đã khỏi chưa nhé. Giao đang lau sập thì bà Phù Thái về. Bà nhìn quanh mọi nơi rồi bà nói, tao ngửi đâu có mùi bạc hà, mày thử lại tủ chè xem, khéo không có lọ dầu đổ cũng nên. Giao luống cuống đứng ngẩn mặt, quả nhiên có mùi bạc hà sực nức thên thật. Bà Phù Thái quắc mắt, thằng này hay chửa. Giao ấp úng, thưa Me, thưa. Bà Phù Thái đã đến bên tủ chè, bà không thấy lọ dầu đâu cả. Bà rít lên, trỏ tay vào mặt Giao, à thằng này. Rồi bà túm lấy Giao, cái lọ bạc hà trong túi áo Giao văng ra. Bà kêu lên, ôi trời ơi kìa, thằng ăn cắp, tao không ngờ. Bà vả luôn cho Giao mấy cái tát. Bà chạy xuống bếp lấy cái xích lên. Bà xích chân Giao lại rồi đem buộc quàng vào cột nhà. Bà bảo, tao xích mày lại đấy, chốc nữa tao về tao mới sửa cho mày một mẻ. Gia quân này ghê thật, mình nuôi ong tay áo mà không biết. Bé thì ăn cắp vặt, lớn lên ăn trộm, ăn cướp đấy, mày nghe không? Bà còn bận ra hàng xóm cân gạo. Giao ngồi một mình với cái xích sắt có khóa lè kè ở bên, nó gục mặt xuống đầu gối, khóc ti tỉ. Ở ngoài, Nguyệt câu được một con cá săn sắt đuôi cờ xanh đỏ, rất đẹp. Nguyệt và Bò te te chạy vào bảo, Giao đi tìm lọ đựng cá. Hai đứa vừa chạy vừa gọi Giao ầm lên, chúng mừng và sướng quá. Nhưng, bước vào đến trong bậc cửa, thấy Giao ngồi ủ rũ. Một vòng xích sắt đen xì buộc Giao vào chân cột. Nguyệt và Bò nhìn nhau, ngơ ngác. Chúng chẳng hiểu ra làm sao cả. Bò ngạc nhiên, cái cần câu cầm ở tay giờ xuống đất lúc nào không biết. Nguyệt vứt cả cá đi. Thế là hai chị em chạy ùa vào trong phòng ôm lấy Giao. Hình như có một nỗi gì cực khổ lắm, cay đắng lắm, khiến chúng nghẹn ở cổ, không nói với nhau được một lời. Sáu con mắt đều nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt. Giữa lúc ấy, bà Phù Thái lù lù về. Những đứa trẻ nghe tiếng guốc lạch cạch ngoài đầu hè, ngoảnh cổ ra nhòm. Không ai bảo ai, Nguyệt và Bò cùng lảng ra phía cửa sau. Tuy biết mẹ xích Giao, nhưng cũng không ai dám xin cho Giao hay hỏi han gì Me, bởi vì Me nghiêm lắm. Nhiều khi, Nguyệt phải rất khéo léo mới gỡ được tội phải đòn cho Giao. Nên vừa mới thoáng thấy bóng Me, hai chị em đã lủi. Nhưng bà Phù Thái cũng đã trông thấy cả. Bà làm như thể không biết, điềm nhiên đi vào. Tuy thế, bà cũng hơi hồi hộp trước cái cảnh ba đứa trẻ ngồi yên lặng, ôm lấy nhau và cùng rơm rớm nước mắt. Nhờ thế, cơn giận nóng này của bà cũng giảm đi một chút. Bà tát cho Giao mấy cái nởi đom đóm mắt. Bà cởi xích cho Giao, bà dí ngón tay vào trán Giao mà quát. Bận này bà tha, bận sau mà vẫn còn chó đen giữ mực, bà cho tây đen nó bắn, nghe không? Cút! Chiều hôm ấy, sau bữa cơm, Nguyệt hỏi Me, thưa Me, sáng này Giao nó phải tội gì? Nó là thằng ăn cắp. Nó ăn cắp gì ạ? Nó lấy của me lọ dầu bạc hà. Nguyệt nhìn me rồi nói, thưa me, lọ dầu bạc hà ấy chính là con lấy để bôi cho Ti Ti, nó ốm. Nhưng sao me khám được cái lọ ở trong túi áo nó? Con cho dao để nó làm cái còi thổi te te. Nguyệt tưởng mình nói thế đã rõ ràng nỗi oan cho em dao. Cô đợi me đã nói một câu ngọt ngào, nhưng me trả lời Nguyệt thế này. Thôi cô im đi, động một tí và là cô và thằng bò chỉ nói khéo cho nó. Con nhà trôi sông ấy nó cũng không oan đâu. Nguyệt buồn rầu, cúi mặt xuống, không nói gì nữa. Ti Ti đã khỏi ốm, nó ốm xoàng có một hôm, chỉ bỏ ăn hai bữa cơm. Nguyên do là tại trời trời đất. Tuyết thu mới sang, có gió heo may lành lạnh. Ti Ti chưa quen thời tiết ấy, nên nhuốm bệnh mà nhức đầu, sổ mũi qua loa. Nhưng bệnh chỉ có một hôm, hôm sau lại ăn như sấm. Ba tháng hè sắp qua, chỉ còn vài ngày nữa thì Nguyệt và bò lại lên tỉnh học. Hôm ấy bà phù thái cho hai chị em và Giao. Giao đi để dẫn đường, sang chơi bà ngoại ở bên làng Trình Xuyên. Bà đưa cho mỗi đứa một xu làm tiền đò ngang và bảo đi từ sớm để tránh nắng. Buổi sớm rất mát, gió thoảng trên cánh đồng rúa dập dờn, trời xanh trong vắt, thỉnh thoảng một làn mây trắng trôi qua rất nhanh. Ở đằng chân trời có mấy cái đồi tròn, to nổi lên từng lững. Ba đứa trẻ chạy thi tới với Ti Ti khắp dọc đường. Cho tới bến đò ngang, gần đến làng Trình Xuyên thì Ti Ti được giải chạy nhất. Giao thứ nhì, Nguyệt thứ ba, bét bò. Cả bọn đứng lại để đợi đò sang sông, nước sông trong và lạnh dậm chân xuống. Nghe thấy mát mát, đò ở bên kia bờ đã sang để lấy khách, bọn trẻ rủ nhau xuống đò. Nhưng buồn làm sao, lúc bấy giờ bò ta sờ đến cái túi thì mất tiền. Không có lẽ, một túi không thấy, hai túi cũng không thấy nốt. Đồng xu được chuồn đi đằng nào rồi? Đến lượt Nguyệt và Giao sờ túi, tìm hộ bò mà cũng không thấy. Chắc là lúc tăng tả chạy thi, đồng xu đã văng ra ngoài đường mất. Con đường dài từ nhà tới đây, qua bao nhiêu bãi cỏ, vượt bao nhiêu rừng cây mà có vô khối người đi, ai biết được cái đồng xu bé nhỏ bong bỏng nẻo về đâu. Tài đến đâu cũng không tìm thấy được. Mà không có xu thì không sang được đò, chả nhẽ lại lộn trở về. Mà nếu ba chị em bây giờ có trở về, chắc chắn là Giao sẽ được một trận đòn me tơi. Me đánh, đánh về tội không trông em để nó rơi mất tiền. Ba chị em kéo nhau xuống bến nói với người lái đò để cho hắn sang. Hắn nhìn ba đứa trẻ và một con chó mà chỉ chìa ra có hai xu, hắn lắc đầu. Giao bảo, chúng tôi chỉ có ba chị em, còn con chó này thì nó bơi chứ không phải đi đò. Ba người ba xu. Chúng tôi chỉ có hai xu, bác làm phúc. Chẳng có phúc với đức gì hết. Hai xu hai đứa, còn một đứa thì bơi mà sang sông. Giao cười. Tôi vẫn đi đò quen mà lị. Ai quen thuộc gì với nhãi danh, nó lại nhảy mãi. Biết là dù có khẩn khoản cũng không ăn thua gì, ba chị em lại kéo nhau lên bờ. Anh nào cũng ra vẻ tư lự, nghĩ ngợi. Làm thế nào mà sang được sông? Bò nói nhỏ với Nguyệt. Hay là để em về một mình vậy? Nguyệt lắc đầu, không được. Bò về thì me đánh anh Giao. Nghĩ đến Giao phải đòn, hai chị em cũng rùng mình. Bỗng nhiên Giao đưa ra một xu cho bò rồi nói. Tôi đã nghĩ được một cách sang sông rồi. Nguyệt và bò cùng hỏi rối rít. Cách gì? Tôi bơi qua sông. Giao có biết bơi đâu? Bơi xoàng thôi, nhưng tôi bám vào Ti Ti. Rồi Giao xuống đưa cho người lái đò hai xu tiền đò của bò và Nguyệt. Giao cởi quần, cởi áo gửi bò giữ. Giao ôm con Ti Ti lội xuống sông. Ti Ti bơi trước. Giao bám lấy lưng nó và tuồn theo sau. Trông Ti Ti lại to lớn và dài hơn Giao. Nước không chảy xiết lắm và sông cũng không rộng mấy, nên chỉ một loáng mắt, Giao và Ti Ti đã tới được bờ bên kia sông, sang trước của thuyền và Nguyệt và bò. Nguyệt và bò đứng lên trên đò vỗ tay ầm ĩ. Những hành khách sang ngang chuyến ấy cũng đều khen thằng bé can đảm và tỏ ý trách anh lái đò tàn nhẫn. Thế là mất có hai xu, ba đứa trẻ cũng qua được đò. Giao lấy quần áo mặc, rồi ba chị em và Ti Ti lại tung tăng vừa đi vừa hát về làng Trình Xuyên. Đến chiều, sau khi bà ngoại đã cho ba cháu ăn một bữa cơm thịt gà, Nguyệt xin phép bà cho về. Lần này trong túi ba chị em rủng rỉnh những đồng tiền. Mỗi đứa bà cho những 10 xu, tiêu đến 30 thứ quà chưa chắc đã hết được 10 xu, nữa là một chuyến đò. nhưng Giao bàn với Nguyệt rằng em không đi đò nữa, để một xu ăn quà còn hơn. Mấy ly để thằng lái đò đều ấy không lấy được một xu của em, không có tiền đong gạo cho nó. Lũ trẻ đều lấy làm thích về sự trả thù đấy. Và lúc về, Giao lại cởi quần áo, bám vào Ti Ti mà bơi qua sông. Ti Ti ngóc đầu lên, bơi múa bốn chân rất tài và nhanh. Nó vừa bơi vừa sủa om cả mặt sông. Giao không khó nhọc mấy, nó chỉ việc bám lấy lưng con chó, thỉnh thoảng đạp tuổi hai chân như một con nhái bơi. Giao nằm ngửa lên mặt xem mây bay trên trời, chẳng mấy chốc, đã sang sông từ lúc nào. Ba chị em ra về, những tiếng cười trong trẻo của Nguyệt và những câu hát bi bô lạc vần lạc điệu của bò vang lên trong cái không khí tịch mịch buổi chiều ở cánh đồng quê. Hôm sau chuồng vịt nhà bà Phù Thái có một con vịt sổng xuồng xuống ao. Con ở và mấy người làm dồn mãi mà không bắt được, chỉ bởi không ai dám lội xuống nước vì ao sâu. Thấy thế, bò chạy vào bảo me: "Thưa me, anh Giao biết bơi, bắt được vịt me ạ." "Nó có bơi mới bắt cơm thì được." "Không, con nói thật." Rồi, muốn cho me tin, bò khoe khoang cái chuyện Giao bíu vào Ti Ti mà bơi sang sông bữa qua. Bò lại không quên khen thêm rằng Giao bơi nhanh hơn bọn thuyền chài, nhẹ và lao đi như tên mà không phải tầm phòng hai chân lên mặt nước. Bà Phú Thái rú lên, bà chạy đùng đùng đi tìm Giao. Bà túm lấy tóc nó và lấy cái phất trần vụt vô hồi vô tận vào người nó. Người nó cong uốn lên như con tôm rang. Nó khóc nức mà không thành tiếng. Bà vừa đánh vừa rền rĩ: "Trời ơi, con nhà này mày định gieo vạ cho bà đây. Cho tiền đi đò lại đi lội, lội sông lội nước đến chết mất ngáp mất thôi. Thằng mất giống kia, mày định lại rủ rê con bà cho chúng nó lội sông lội nước. Bà thì bỏ tù mày có phen." Bốp bốp, đét đét đét. Bà đứng ngẩn người, nước mắt vòng quanh mí, bởi vì cái mục đích của bò định khoe khoang cho Giao về môn bơi lội. Không bao giờ bò lại đợi một kết quả ghê gớm và dữ dội như thế. Bò chẳng ngờ. Và khi Giao bị mẹ đánh đau quá, thì bò cũng khóc hu hu. Chẳng bao lâu đã tới ngày Nguyệt và bò phải ra tỉnh học. Từ chiều hôm trước, bà Phú Thái rối rít sửa soạn sách vở đồ đạc cho hai con. Giao cũng rối rít sắm sửa cho chị và em. Nhưng lòng nó buồn biết bao. Tay nó nhét sách vào cặp cho bò, mặt nó ngẩn ngơ. Giờ ly biệt của anh em, chị nó sắp đi rồi. Còn có một đêm nữa, sớm mai, Nguyệt và bò lên đường sớm. Đêm ấy, Giao ngủ với bò, một đêm mà, không biết đến mấy lần, đang ngủ Giao cũng nhòm dậy để nhòm vào tận mặt bò. Tay Giao sờ vào tay, vào ngực, vào môi, vào mũi của bò. Này là đôi tay thân ái vẫn dắt tay với Giao đi rung răng rung rẻ trong những đêm sáng trăng. Này là cái ngực mà trống tim đập thùm thụp. Này là cái miệng hay cười để nhe ra mấy chiếc răng sún. Này là hai cái lỗ mũi khi ngủ bò hay thở phì phì như hai ống khói tàu hỏa. Những thứ thân mật, tất cả của người đứa em yêu quý đó sắp phải xa Giao những một năm dài đằng đẵng để lên tỉnh học hành. Từ đấy ly biệt hết mọi cuộc vui chơi. Bởi vì nếu Nguyệt và bò không có nhà, Giao cũng chẳng bao giờ được ngó ra vườn xem bươm bướm, xem hoa. Nó còn phải miệt nhoài làm việc trong nhà. Đêm đến, nó ngủ say như chết. Thôi thôi, biệt ly dòng sông trắng, biệt ly thú vườn xanh, biệt ly cánh đồng mang mát, biệt ly những ngày hè thắm tươi, biệt ly, biệt ly. Giữa lúc này, Giao nhớ thắm thiết một bài tập đọc lớp sơ đẳng mà ngày xưa kia, mỗi khi đọc tới, Giao vẫn bùi ngùi. Bài ấy là bài chi, Giao quên bẵng đã lâu, nhưng Giao còn nhớ rõ ràng một câu: "Cơm nước xong xuôi, thầy mẹ tôi, anh chị em tôi, cả đến kẻ ăn ngừa ở trong nhà đều tiễn tôi ra tận bờ sông, chỗ thuyền đậu." Cả nhà đi tiễn một người, chân bước đi mà mặt còn ngoảnh lại. Tuy Giao không đi, nhưng kẻ ở nhà như Giao buồn gấp mấy người đi. Hồi xưa khi đọc đến câu "Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy", Giao thấy mình tê tái, mến tiếc vu vơ. Bây giờ Nguyệt và bò sắp ra tỉnh, Giao mến tiếc, buồn thương thật sự. Nó mong sao cho đừng hết đêm nay, không bao giờ có buổi sáng mai để Giao khỏi trông thấy cảnh chia tay với Nguyệt và bò. Đau lòng lắm. Nhưng đêm dài đến đâu cũng thấy bình minh. Giao thức dậy từ lúc gà gáy tinh sương. Nó nằm trong giường, nghe dưới bờ ao có tiếng chim chích chòe hót hót véo von, báo hiệu buổi sáng đã tới. Buồn quá, nó lồm cồm bò dậy, hai tay bó gối, ngồi nhìn ra ngoài hiên xem trời đã rạng dần. Đã có tiếng gà con líp nhíp, tiếng gà mẹ cục cục. Ở bên ao tiếng vo gạo sàn sạt, mọi người đã lục tục trở dậy. Sáng mất rồi. 7 giờ sáng hôm đó, Nguyệt và Bò ra ga. Có Me đi tiễn, Giao được sai đi đầu làng gọi 2 cái xe sắt. Ra gọi xe về, đứng bần thần nhìn Nguyệt và Bò. 2 chị em cũng bần thần nhìn Giao, không biết nói năng gì. Cả Ti Ti cũng có một vẻ buồn ngao ngán. Khi Nguyệt, Bò và bài Phú Thái lên xe ra ga thì đôi mắt Giao đã đỏ hoe, đôi mắt Nguyệt cũng ngầu ngầu. Cô lấy nón che nghiêng để mọi người không ai biết. Còn Bò thì nước mắt ròng ròng xuống 2 bên má. Mồm nó méo, méo sạch đi. Mãi khi người phu xe nhấc đôi cẳng lên, Nguyệt mới ấp úng nói với Giao. Em ở nhà nhé, thế chị lại về. Bò thì lúng búng nói thế nào cũng không rõ. Giao cũng ấp a ấp úng rồi dùng vằng chạy ra đằng sau nhà. Nó sợ đứng lại đây thì nên khóc òa lên mất. Những bánh xe sắt nghiến rào rào trên con đường đá trắng trước cửa. Nghe xa đi dần dần, Giao ngẩn ngơ nhìn lên trời, mắt nó lóa, trông chỗ nào cũng hoe hoe. Đến khi nghe ở phía ga có tiếng còi tàu rúc và tiếng máy bục bục chạy, Giao ôm lấy cái cột dàn mướp, tóc rưng rức. Con tàu ác nghiệt đã mang chị Nguyệt và Bò thân yêu của Giao đi rồi. Giao ở lại nhà, có một mình trơ trọi. Không ai là người vui chơi, Giao cảm thấy lạnh lùng quá. Những gian nhà rộng như thêm và những khu vườn thì mông mông rộng mãi. Nhất là cái giường của Giao. Từ hôm vắng Bò, Giao nằm giang cả tay lẫn chân ra mà Giao vẫn thấy trống trải rộng lắm. Lắm lúc nhớ Bò quá, nó nằm úp mũi xuống xem còn có ngửi thấy mùi thằng Bò không. Giao thui thủi một mình. Ra gặp Me, vào gặp Me, nhưng thấy bà để sợ, để hãi hơn là để quý và để mến. 2 mẹ con trái hẳn nhau. Đã phải cô độc, Giao lại còn thấy mình bị Me hành hạ hơn trước nhiều. Mấy hôm ấy gạo về nhiều, Giao phải thức khuya để sàng. Hôm sau, Giao vừa sàng vừa ngủ gật. Me trông thấy, Giao lại ăn mấy guốc méo mặt. Những cái guốc cái tát với Giao là những món ăn cơm bữa. Nó chịu đựng nhiều rất quen và rất vui vẻ. Không bao giờ nó dám nghĩ tới sự oán giận Me. Bởi vì nó biết rằng, công mẹ nặng như núi, bổn phận làm con là phải ăn ở làm sao cho người mẹ được vui lòng. Nếu Giao cứ bị đánh mắng luôn luôn, không biết chừng chính Giao đã phạm lỗi gì khiến Me buồn phiền cũng nên. Vì vậy, mỗi bận phải đòn, Giao lo nhiều hơn là sợ. Một ngày kia, không biết phải tội gì, bà Phú đã nhất định cấm chẳng cho Giao ăn cơm. Giao nghẹn ngào đứng ngoài vườn khóc thút thít. Con Ti Ti nằm dưới chân, hơi ngoe ngoẩy đuôi. Thấy Giao buồn, Ti Ti cũng không được vui. Từ hôm Nguyệt và Bò ra tỉnh, Giao với Ti Ti ở lại nhà quanh quẩn với nhau. Không còn những cuộc chơi vui như những trước. Ti Ti biết thế, nên lúc nào Ti Ti cũng chỉ lừ đừ theo sau Giao. Giao đi thì Ti Ti đi, Giao ngồi thì Ti Ti nằm. Điệu nó cử rử, buồn buồn. Ti Ti cũng nhớ Nguyệt, nhớ Bò như Giao. Giao phải nhịn bữa cơm sáng. Đến bữa chiều, bà Phú Thái vẫn chưa nguôi cơn giận. Bà vẫn cấm không cho Giao ăn. Giao lại ra đằng sau vườn, trông về phía tỉnh mà khóc ngấm ngầm với Ti Ti. Giao đã đói quá, nhịn cơm từ sáng rồi còn gì. Hai mắt nó hoa lên, chân tay run lẩy bẩy. Trong bụng, từng cơn sôi réo lên cồn cào. Giao tưởng như không thể đứng vững được nữa. Bỗng nghe trong nhà có tiếng Me gọi. Giao, thằng phải gió chết dấp đâu rồi? Giao dạ một tiếng lớn, trong bụng nó khá vui vẻ. Nó đoán rằng Me gọi vào mắng mấy câu rồi cho ăn cơm. Nhưng khi trông thấy Giao, bà bảo, đem chậu cơm kia ra cho Ti Ti, mày thì tao cấm, con chó khôn còn được mà ăn, chứ mày chưa được nuôi bằng con chó. Giao lẳng lặng bưng chậu cơm chó ra ngoài hiên, nó lặc lè đi mà tưởng như sắp ngã. Bởi chậu cũng nặng và bởi Giao mỏi quá, hy vọng được vào ăn, lại không được ăn, Giao thấy mình đói gấp hơn lên 10 lần nữa. Tự dưng hai hàng nước mắt tuôn, giò xuống cả chậu. Trời đã tối nhọ nhem mặt người. Giao đặt chậu xuống đầu hè và gọi Ti Ti đến. Ti Ti thục mồm vào chậu cơm, ăn rất nhỏ nhẹ. Giao khoanh tay ngồi nghe những tiếng tóp tép trong miệng chó. Cũng thấy như mình được ăn, nhưng đó chỉ là thấy thôi chứ thật không phải được ăn. Cho nên Giao càng đói lắm. Ruột Giao quắn lại, đau xót từng lúc. Đói quá, Ti Ti ơi, tao đói quá, mày cho tao ăn với. Và Giao thục tay vào chậu cơm Ti Ti bốc lên một nắm. Trông trước trông sau không có bóng người, Giao đút thọt tay vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tuy chỉ là cơm nguội và một chút nước cạnh căn mà Giao thấy ngon vô cùng. Nó nhai thật kỹ và nuốt thật ngon. Hết bốc này tới bốc khác, Giao từ từ ăn. Được bạn chén với mình, Ti Ti ra lối thích lắm. Nó rũ rũ hai tay và cắn lên một tiếng khe khẽ vui vẻ. Một tay ôm lưng, một tay Giao bốc cơm. Người và vật ăn chung nhau một chậu cơm, rất ngon lành. Đây mới là một bữa cơm lén lút với chó. Giao còn nhiều bận thường phải chơi chung với bạn Ti Ti. Mỗi khi Me nóng giận, bắt Giao nhịn cơm. Độ vài hôm, lại phải một lần như thế. Cái tội ấy và cái lối ăn cơm bốc như thế, chịu quen cũng đành thành nhàn. Mà Giao ở với Me thì hết tội này với tội khác, khổ vô chừng là khổ. Một lần Giao bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, bởi tại thế này. Ở nhà, vẫn có cái lệ là chập tối, Giao phải đi đóng cửa chuồng vịt và chuồng gà. Chiều ấy, cũng như mọi chiều, Giao vác gậy ra cuối vườn để đóng cửa chuồng gà vịt. Tuy Giao đã lẻn chốt rất kỹ, nhưng chẳng may chuồng gãy một cái nan, khiến một con vịt lách ra được. Nó lách ra khỏi chuồng, kêu cạc cạc ầm ĩ, làm cho cả nhà đều nghe tiếng. Rồi nó lạch đạch rút xuống bờ ao. Ấy thế mà bà Phú Thái la ầm lên rằng, ôi chao ơi, nó đánh sổng cả một đàn vịt của tôi xuống ao rồi. Ôi ông cả bà Nhớn ơi, thằng Giao nó làm hại tôi. Nhưng khi ra bờ ao, bà chỉ biết sổ có một con. Song cũng không vì thế mà bà bớt mồm kêu. Bà vẫn kêu toáng, và bà đập, bà đánh Giao túi bụi. Khốn nạn, thằng bé sợ hết vía, quáng quàng lội xuống nước để bắt vịt. Sương đã buông xuống, trời tối mịt mù, Giao vẫn mò mẫm bơ vơ trong những bụi khoai san hà mọc xung quanh ao. Nó chẳng trông thấy gì hết cả, chỉ nghe tiếng vịt kêu càng gặp loanh quanh mà chẳng biết vịt ở đâu. Giao vừa sợ vừa lo, nhưng cũng không biết làm sao được, đành phải trèo lên bờ mà nói với bà Phú Thái rằng, thưa mẹ, con không tìm thấy. Bây giờ tối quá, để sáng mai con xin tìm. Sáng mai thì cáo nó khiêng mất cả nhà mày rồi. Muốn sống muốn tốt, đi tìm ngay giả tao bây giờ. Bà dìm đầu ao xuống mà nói như thế. Và bà gầm lên. Mày không tìm được thì mày phải canh suốt đêm. Một con vịt 4 năm hào chứ ít đòi đồng tiền đấy à? Nói xong, bà đóng sập cửa lại. Một mình Giao đứng trước cửa, ngẩn ngơ. Bấy giờ là đầu mùa thu. Gió về đêm hơi lạnh, thổi hun hút vào trong hiên. Giao thấy lạnh lạnh ở gáy. Nó quay đầu ra trời đen như đĩa mực. Trăng vừa nhú lên, nom khiếp như cầm một cái miệng quỷ sứ đang nhe răng ra cười. Giao rú lên, nó đập tay hai cửa, van lạy. Lạy me cho con vào, me cho con vào. Trong nhà yên lặng, có lẽ bà Phù Thái đã đi ngủ. Bà nhẫn tâm quá. Cậy cửa, gọi me lạy me mãi không được. Giao ôm hai tay lên mặt, khóc hu hu. Giao khóc không biết bao nhiêu là nước mắt và khóc lâu đến như thế nào, nó cũng không để ý nữa. Nó chỉ biết rằng khi nguôi cơn khóc, buông hai tay ra mà nhìn lên trời thì trời đã khuya lắm. Bây giờ Giao mới hơi bình tĩnh lại để ngắm xung quanh, chứ không hốt hoảng sợ hãi như lúc nãy nữa. Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh và sáng ngời. Nền trời quang và rộng bao la, trăng sáng như ban ngày, bởi trăng sáng tỏ nên cảnh vật xung quanh nom rất rõ. Như thế, Giao đỡ sợ. Biết rằng có gọi cửa nữa cũng vô ích, nó ngồi phẹt xuống thềm. Bỗng từ phía dưới tiến lên, một con vật đen lù lù, đôi mắt xanh lè. Giao choáng người, rợn hai bên tóc gáy. Nhưng con vật đi ra ngoài ánh trăng thì Giao nhận ra đó là Ti Ti. Ti Ti đến nằm bên Giao, nó thè lưỡi ra liếm bàn tay Giao. Trông Ti Ti, bất giác Giao bồi hồi nhớ Nguyệt và bò. Chao ôi, chị Nguyệt và em bò. Chị Nguyệt và em bò lúc này đang làm gì? Có lẽ hai chị em vừa học thuộc bài xong, đã gấp sách lại, rủ nhau đi ngủ rồi. Chẳng hay hai chị em có biết Giao ở nhà bị me đánh, me mắng khổ sở lắm không? Nửa đêm, gà gáy mà vẫn phải ngồi chơi vơ ngoài cửa, không được về giường ngủ. Gió lạnh, Giao ngồi tựa vào Ti Ti cho ấm. Giao đã nhiều lần khóc với bò và Nguyệt mỗi khi bị mẹ đánh. Giao vòng tay ôm cổ Ti Ti. Tay Giao áp tay Ti Ti. Má Giao đụng mõm Ti Ti, hai hàng nước mắt giàn giụa. Ti Ti hách mõm lên má bạn, thè lưỡi liếm từng giọt nước mắt của anh bạn đau khổ. Giao nhớ Nguyệt và bò lắm. Nhớ đến nỗi mà, bữa nọ, Giao kỳ cục viết lên cho hai chị em một lá thư. Nhớ quá thì viết thế thôi, chứ nào có ai mang thư dùm Giao. Và chẳng bao giờ Giao có nổi 6 đồng xu để mua tem dán vào thư. Giao viết ra để đấy, lá thư hãy còn đây, ở bên túi áo. Giao móc lá thư lên, giơ Lệ Ảnh Trong lên mà đọc. Nhưng Giao chỉ trông thấy lờ mờ mấy hàng chữ tím tím. Giao bảo Ti Ti, tao đọc cho mày nghe thử thư của tao nhá. Rồi Giao đọc lẩm nhẩm, đọc xong, Giao lại ứa nước mắt khóc, Ti Ti lại thè lưỡi ra liếm. Giao móc ở trong cặp quần, lấy ra một mẩu bút chì ngắn. Nó để tờ thư lên mặt hè, nhấm nước bọt vào đầu bút chì và viết nguệch ngoạc xuống giấy. Nhờ có ánh trăng, nó viết thêm mấy chữ vào lá thư. Nhưng viết những chữ gì nó cũng không rõ. Viết xong nó thử người, nghĩ ngợi. Con Ti Ti vẫn giúp bên nách. Trời đã khuya lắm. Một lát sau, Giao ôm Ti Ti nằm bò xuống hè. Ngủ một giấc thật say sưa. Nó ngáy khò khè. Trong khi ngủ, hẳn mê giặt những giấc mơ mê phải đòn nên thỉnh thoảng chân tay nó lại giãy đành đạch. Giấc ngủ ấy đẫy quá, miên man quá. Giao ngủ đến nỗi cũng không biết trời hừng sáng lúc nào. Mặt trời đã lấp ló ngăn tre mà nó vẫn nằm mê mệt bên Ti Ti. Bà Phu Thái đã trở dậy, bà bước ra hiên. Giao vẫn ngáy o o. Bà giơ tay phát vào lưng Giao một cái thẳng cánh. Giao giật bắn mình, hốt hoảng choàng dậy, đật đật chạy trốn ra sau vườn. Mảnh thư và cái mẩu bút chỉ rơi ra, lăn lóc trên thềm. Bà Phú Thái cầm lên xem. Thư rằng: tên tôi là Giao. Tôi gửi thư lên tỉnh cho chị Nguyệt mấy em bò. Mừng chị Nguyệt mấy em bò học hành giỏi lắm và mạnh khỏe. Còn như về phần tôi ở nhà với mẹ thì tôi khổ lắm. Chị Nguyệt mấy em bò ạ. Mẹ đánh tôi luôn. Mấy hôm nọ tôi phải ăn mấy bữa cơm với Ti Ti. Ti Ti ngoan quá, nó cho tôi ăn với rất tử tế, không tức gì đâu. Nó cũng nhớ chị Nguyệt mấy em bò. Mẹ không đánh Ti Ti, mẹ đánh tôi. Nhưng tôi không đau, chị Nguyệt mấy em bò cứ yên tâm, đừng sợ, đừng khóc. Tôi không phải xích vào cột nữa đâu, đừng ai khóc cả đấy nhé. Chóng rồi bao giờ nghỉ hè lại về chơi với tôi và Ti Ti. Quên, nói thế chứ mẹ đánh tôi không cũng soảng thôi. Tôi vẫn yêu mẹ, mẹ đẻ ra chúng ta và cho ăn cơm từ thuở bé đến giờ. Giao ký tên. Và ở dưới thêm mấy dòng nguệch ngoạc viết bút chì. Chị Nguyệt mấy em bò ạ, chiều tối tôi đánh sổ một con vịt xuống ao, mẹ bắt tôi ngủ ngoài cửa để canh vịt. Rời sáng răng lắm, tôi không sợ ma, không sợ cái gì đâu, tôi ngủ mấy Ti Ti đấy. Bà Phú Thái đọc xong mảnh thư của Giao viết, bà buông tay xuống đờ đẫn cả người. Đôi mắt bà rưng rưng, bà chớp chớp mấy cái thì nước mắt tuôn lên thành dòng hai bên má. Xưa nay bà đối đãi với Giao chẳng ra thế nào cả. Thế mà Giao không mảy may oán gì bà. Chao ôi, bà hối hận không biết chừng nào. Tại làm sao mà bà lại ác nghiệt với Giao đến thế nhỉ? Vô lý quá, vô lý thật là vô lý. Nó cũng như nó là con bà. Đích là con bà rồi còn gì nữa. Bà nuôi nâng nó từ thuở nó còn tầm bé, ngày sinh thời ông Phú Thái. Ông Phú Thái. Chồng bà tử tế và hiền lành bao nhiêu, ông yêu Giao như ông yêu Nguyệt và bò có gì là lạ, là khó khăn. Thế để cho con trẻ nó khóc tủi. Nào nó có tội gì, đánh mắng chửi rủa nó sao đành. Thôi, từ đây. Trong lòng bà Phú Thái tràn ngập những thương cùng mến, cảm động và hối hận quá. Bà Phú Thái tay cầm lá thư, hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng, đùng đùng chạy ra sau vườn tìm Giao. Nom bà chạy vui quá. Tác giả: Tô Hoài.